bả y và n thê độ vô a tê ve lãng trả n nghe độ a sắc y hoa nguyế tê, quay e a u nhã n qua trả c vi a y độ u, na u nhê độ sa e độ tá e a bảng gá p e độ a sắc bảng c bả si ết lã 1/2 qua, mã vá n chê độ a giá tê hà n, và y thả tá y sao cá, bản quyền cá tá n ết má n o a y theo nhã u khả cá a trả c vi a y độ u. Góc truyện audio .com và trả CVAE độ U, na U nghe độ sai độ tá E ăn tá M nghe độ AEE, nghe độ AEE và N nã N nhanh trả lập phương âm giá Y khá I E A I thả hay N. Ớ trả CVAE độ U rãnh xã T bả N nghe độ A sắc Y bả Y và N thê độ, hạ N kháng thá, hạ lập phương A O A I ra qua N là Y tỏa N thả N bả Y và N thê độ, hạ N chán E A U bả N hạ micro M vai bả Y và N thê độ, A I cả âng nghe độ A I I K E. Ớ trong lã bình phương âm bả Y và N thê độ trá, bảng T giả âm là N má T K M giả C M A P, nhê độ âm na U nhê độ E A, hà N A cả âm vá I I thả hà N kháng thá cá, bản quyền trá N A E N thá Y tãng mã bảng I E độ A sắc bảng C. Bá âm nhã N I lá I nhá tá I mã I ngã I sau xá cả lập phương E A I há I khai sai N thu E A, trong lã bình phương âm khá E A âm. Tá tê cá cá c trả n nhã n cá a cá c phong xá thu e a, sa e độ tá, sa e độ a nay kháng can giá cộng trừ và o má y chia n e a lập phương, cho giã lã hà n cá lập phương kháng móa n, thả ca bản quyền âm kháng thá e a trả c vi a y độ u ra giá tê á, ngay e a y há y e độ a sắc bảng c. Ngà bản quyền e a n e a i, i e a i e a u trả c vi a y độ u ra, giá y ngã m tá c nhã n hà n a và y nghe độ a y ớ. Trả C V A I độ U ngã âng E A U nhã N I chem trả. Bả Y và N thê độ thá P giá âng ho khăn và Y ti A âng A và Y nghe độ A I E A N là M sa E độ E A cá A ta cả lập phương E độ A sắc bảng C hay kháng. Ớ, vá A nã lập phương Y giá, bản quyền T cả U nã Y, lá P tá, bản quyền C cả lập phương má T trả T hạ O há, bản quyền C cát E A âng, bả Y và N thê độ má M K E độ A sắc Y nhã N hạ N trả U gà O nã lập phương Y A sa E độ huynh xá bà O vá E A thá T tá T ti A U sa E độ E A. Ớ trả C V A I độ U thỏa âng xá âng nghe độ A sắc Y, sau E A lập phương ná M hoa nguyế T E ăng ná M trong ngá cộng trừ C bả Y và N thê độ nã bản quyền M sang má T bả N E A phô nhã N nhã mã N S xóa âng E A T, lá P tá bản quyền C cả Y E A U hãn. Giá âng nã lập phương Y hà N khả N khả N, mang theo phá N khá Y mây há. Tất sa E độ E A, hãn hãn sa E độ huynh, ớ cách chương.